Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3727, chương 3692, khi nào nói qua muốn chạy trốn. Tại Đông Cảnh Chi Vương hạ lệnh động thủ, kia mấy ngàn lượng tộc tộc nhân đều đầu nổ tung về sau. Hiện trường mười mấy cái đại viên mãn có chút choáng váng. Đông Cảnh Chi Vương đây là không theo sáo lộ đến a? Không phải đã nói hắn rời đi Thiên Vũ Tinh Vực về sau tái chiến sao? Lục Tiểu Bạch bọn hắn mới rời đi không bao lâu, hắn liền trực tiếp giết con tin, không tốt. Bối Luân đột nhiên kinh hô một tiếng, lấy ra không gian thần khí nhìn lướt qua, sắc mặt đại biến nói, bên trong tộc nhân chết hết, toàn bộ chết hết. Khôn Ma bờ môi run run thoáng cái, nhóm người này chất bên trong có hắn rất nhiều tử tôn. Còn có tộc đàn bên trong hắn vô số hắn ký thác kỳ vọng thế hệ trẻ tuổi. Chết hết Khôn tộc đừng nói quật khởi, lần này là thật nguyên khí bị thương nặng, không người kế tục a. Có rất nhiều thế nhưng là phi thường có hy vọng trở thành đại viên mãn tồn tại a. Lão thôn thiên thú quá độc ác. Rất nhiều đại viên mãn khóe miệng co giật, cho tới bây giờ bọn hắn còn không minh bạch, vậy cũng là ngu ngốc rồi. Lão thôn thiên thú những con tin này căn bản cũng không có dự định phóng. Hết thảy mọi người chất hắn đều chuẩn bị giết chết, hắn tựu căn bản không nghĩ tới trốn. Hắn đã sớm dự định tử chiến một trận, trước đó bày ra muốn chạy trốn tổ chức, mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là đem Lục Tiểu Bạch an toàn giải cứu ra. Bị lừa rồi, Bối Huyền cùng Khôn Ma đều âm thầm hối hận. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao lão thôn thiên thú giết chết, tiểu chạy không thoát. Khôn Ma hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn cùng lão thôn thiên thú cuộc chiến đấu kia tại mười mấy vạn năm trước đó. Nhiều năm như vậy đi qua, lão thôn thiên thú liền chiến liền thắng, chiến lực khẳng định có chút ít tăng lên, sở dĩ hắn không thể khinh thường, nhất định phải toàn lực ứng phó. Một trận chiến này nếu là bại, hắn không chỉ muốn chết, hắn tộc đàn có lẽ sẽ triệt để bị diệt tộc. Ông tương đương, trong tay hắn xuất hiện một đôi gia thủ sáo màu hồng phấn, hắn chậm rãi đeo lên, lại lấy ra một cây trường thương. Sau đó hướng Bối Huyền nhìn một cái sau khẽ vuốt cằm. Khôn Ma ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, hướng Đông Cảnh Chi Vương bay đi. Giết! Bối Huyền lấy ra Chí Tôn Thần Binh, gào thét một tiếng, mười mấy cái đại viên mãn tất cả đều nổi giận bắn ra. Nhóm này đại viên mãn rất nhiều đều là bối gia cường giả, kia chết đi hơn vạn tộc nhân hoặc nhiều hoặc ít cùng bọn hắn đều có quan hệ. Còn có thành nội bị tàn sát võ giả rất nhiều đều là bọn hắn thân thuộc. 40 đại viên mãn gầm thét bắn ra, dù sao có Khôn Ma ngăn trở Đông Cảnh Chi Vương, bọn hắn có sợ gì chi? Chỉ cần Đông Cảnh Chi Vương thôn thiên thần kỹ không đúng bọn hắn phóng thích, vậy bọn hắn liền sẽ không bị miểu sát. Bọn hắn bên này 40 đại viên mãn, phụ cận còn có Tây Cảnh Chi Vương cùng Nam Cảnh Chi Vương. Chỉ cần bọn hắn áp chế bên kia, hai vị cảnh vương liền hội động thủ, một trận chiến này tự ổn. Đông Cảnh Chi Vương bọn hắn không hề động, một mực tại trên tường thành đứng đấy, chờ lấy bên này đi qua. Khôn Ma hơi có chút chần chờ, chẳng lẽ thành nội có bố trí? Bối Huyền nội tâm cũng có chút hoảng. Hắn thân thể đi theo Khôn Ma phía sau, hắn sợ lão thôn thiên thú xuống tay với hắn. Hắn chịu không được thôn thiên thần kỹ, một khi hắn bị giết, kia Khôn Ma thắng một trận chiến này thì có ý nghĩa gì chứ? Lão thôn thiên thú lập tức sẽ chết rồi. Lôi kéo hắn đệm lưng đáng giá a? Song phương cự ly mấy ngàn dặm, thân thể lóe lên đã đến. Đông Cảnh Chi Vương giờ phút này là một cái rất kỳ dị cử động. Hắn phất phất tay, sau đó hắn mang theo toàn bộ đại viên mãn lui về sau. Tốc độ đạt tới cực hạn, thoáng cái rút lui mấy vạn dặm, hướng mặt phía bắc chạy trốn mà đi. Có Trá, Khôn Ma cùng Bối Huyền đều chần chờ, muốn chạy trốn cũng muốn hướng giới diện bên ngoài đào tẩu. A, hướng mặt phía bắc đào tẩu làm cái gì? Khôn Ma cùng Bối Huyền đột nhiên ngừng lại, còn lại đại viên mãn cũng đi theo ngừng lại. Mà bên kia Đông Cảnh Chi Vương chạy trốn mấy vạn dặm sau động thủ. Sở hữu đại viên mãn đều động thủ, đối hư không thả ra cường đại công kích. Không tốt, cái này người điên. Khôn Ma cùng Bối Huyền xem xét bên kia hư không từng mảnh bị xé nứt. Toàn bộ đều minh bạch, Đông Cảnh Chi Vương đây là điên rồi, muốn đem cái này giới diện oanh sụp đổ a. Tê cổ giới mặc dù rất lớn, nhưng cũng không chịu nổi bọn hắn dạng này oanh. Một khi tê cổ giới sụp đổ, sẽ hình thành kinh khủng không gian hắc động. Đến lúc đó kia không gian xé rách chi lực bọn hắn đều không chịu nổi. Có thể có hơn phân nửa sẽ bị rảo sát, rời đi cái này giới diện. Bối Huyền hét lớn một tiếng, hướng hư không bên ngoài bắn ra. Bên kia Đông Cảnh Chi Vương bọn hắn tiếp tục oanh. Toàn bộ giới diện hư không đều tại kịch liệt ba động. Bởi vì thiên địa nguyên khí cùng không gian kịch liệt dị thường ba động, sở dĩ toàn bộ giới diện đều xuất hiện các loại kỳ dị cảnh tượng, tỉ như biển cả điên cuồng gào thét, núi lửa phun trào, rất nhiều địa phương đều tại kịch liệt địa chấn, sơn băng địa liệt, tê cổ giới con dân rất nhiều, đoán chừng ít nhất có vài tỷ. Tê cổ giới dị thường để sở hữu con dân đều kinh hoàng. Đây là tận thế muốn tới sao? Rất nhiều có thực lực võ giả điên cuồng hướng hư không bên ngoài bay đi. Sợ giới diện sụp đổ, đều bị rảo sát. Cái này, băng hà cốc bên này, cái này đại viên mãn cũng bị hù dọa. Hắn chần chờ một phen, ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ, liền muốn đem băng hà cốc bên trong tất cả con tin đánh giết, sau đó thoát đi cái này giới diện. Bất quá một giây sau, hắn đột nhiên cảm giác không gian ba động biến mất. Không gian chậm rãi trở nên bình tĩnh, toàn bộ giới diện thiên địa linh khí cũng khôi phục bình thường. Tình huống như thế nào, hắn ở chỗ này không biết. Tê Dương Thành phát sinh sự tình, ngay từ đầu còn tưởng rằng một đám đại viên mãn tại tê cổ giới bên trong đánh nhau. Hắn cảm ứng một phen, xác định không có việc gì về sau, lần nữa ẩn thân ẩn núp đi. Bối Huyền cho hắn mệnh lệnh, một khi có dị động hắn tựu đồ sát đám người này chất. Hiện tại không sao, hắn cũng liền không dám giết, sợ đám người này chất còn hữu dụng. Bên kia Khôn Ma bọn hắn bay ra ngoài, rời đi tê cổ giới một đoạn cự ly. Bọn hắn chờ giây lát đều hồ nghi, bởi vì tê cổ giới cũng không có sụp đổ. Đông Cảnh Chi Vương bọn hắn ngừng động thủ, không tốt. Khôn Ma hơi biến sắc mặt, quát khẽ nói, bọn hắn có thể muốn trốn. Tản ra, đem cái này giới diện vây quanh. Bối Huyền vung tay lên, chính mình cũng không dám rời đi Khôn Ma, mà là đi theo Khôn Ma vây quanh giới diện phi hành. Bọn hắn vừa mới tản ra, một cái đại viên mãn ở phía xa kinh hô lên. Bọn hắn chạy trốn, theo bên kia bay ra ngoài, đi phía tây, truy. Khôn Ma hét lớn một tiếng, hắn cùng Bối Huyền quát, tốc độ phải nhanh, bọn hắn tại phụ cận có thể bố trí truyền tống tế đàn. Giống như cho bọn hắn chạy trốn, muốn nhanh chóng tìm tới tựu rất phiền toái. Truyền tống tế đàn, Bối Huyền nội tâm trầm xuống. Đông Cảnh Chi Vương trước đó hành tung thế nhưng là dò xét không đến. Bọn hắn hoàn toàn có thể tại phụ cận có chỗ bố trí. Giống như bọn hắn bố trí rất nhiều truyền tống tế đàn, liên tục truyền tống mấy lần, mỗi lần truyền tống xong hủy đi truyền tống tế đàn, bên này muốn tìm được sợ là thật khó khăn. Truy, Bối Huyền tốc độ tiêu thăng, còn lại đại viên mãn cũng liều mạng. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị trêu đùa, trong lòng bọn họ đều kìm nén hỏa, giống như lần này cho Đông Cảnh Chi Vương cho chạy trốn. Vậy bọn hắn sợ là đều muốn điên rồi đi, cũng may lần này bọn hắn tốc độ phản ứng không sai. một đường đuổi theo xa xa có thể cảm thụ được tiền phương không gian ba động. Điều này nói rõ Đông Cảnh Chi Vương bọn hắn không có trốn xa. Ngay tại tiền phương, mở ra truyền tống tế đàn là cần thời gian. Cái này một hai hơi thời gian đầy đủ bọn hắn đuổi kịp. Điên cuồng truy kích nửa nén hương thời gian. Khôn ma trong đôi mắt lộ ra hàn quang, giống to, ở phía trước cái kia phế giới bên trong, bọn hắn muốn truyền tống. Hưu tương đương, một đám cường giả điên cuồng xông ra một cái bị khói đen che phủ phế giới bên trong. Bọn hắn thần niệm đều khóa chặt một đám đứng tại truyền tống trong tế đàn đại viên mãn. Giờ phút này truyền tống tế đàn có chút tỏa sáng, vừa vặn muốn khởi động. Khôn ma khóe miệng lộ ra tàn cười nói, thôn thiên thú, các ngươi chậm một bước, trốn không thoát, có đúng không? Đông Cảnh Chi Vương khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dưới người hắn truyền tống tế đàn đột nhiên bạo liệt, sau đó bốn phương tám hướng hắc vụ phun trào, dưới mặt đất từng đầu thần văn cũng phát sáng lên, từng đạo khí tức cường đại theo mặt đất truyền ra. Đông Cảnh Chi Vương trong tay chiến đao phát sáng lên, nói ra, bản tọa khi nào nói qua muốn chạy trốn nhập ta ma trận. Các ngươi đừng mơ có ai sống, cái này phế giới chính là các ngươi táng thân chi địa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.